Chương 285, ngũ trọng huyết kế cấu tứ. Muốn thu tập vĩ thú trạ cờ dạ. Dịp cả ấu ngộ hiện tại người thứ nhất muốn thu tập, tự nhiên là tam vi ị rổ bù trạ cờ dạ. Mà phái thông linh thú lời nói. Bạch Linh cần thống hợp long địa động tiên thuật, diệu mộc sơn tiên thuật, cùng với không gian nhẫn thuật, do đó sáng tạo ra giao long tiên thuật. Thạch giáp cần tiếp tục đào hầm, từ sau thu thập 100 tấn địa hạch chi nham, đồng thời thạch giáp sức chiến đấu cũng không đủ. Xạ mệ hạ đã vậy thì càng không cần suy nghĩ. Không cần suy nghĩ, ta hiện tại trong tay có thể tùy thời điều động thông linh thú. Cũng chỉ có hệ ác, ám ảnh, thunder, cùng với hồng y cái này 4 cái đã hoàn thành lần thứ 3 tiến hóa, lại khắc lên tiên tri chú ấn cường đại sức chiến đấu. Thu thập tam vị y rô bủ trả cờ ra, chỉ cần phái 2 thông linh thú đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được rồi. Còn dư lại 2. Phải đi tìm còn lại vi thu phiền phức gã nạ nạ bị mẹ ở lang ẩn thôn, giỏi vô cùng khi dễ, đồng thời vị trí rõ ràng. Đã như vậy, vậy hãy để cho ám ảnh cùng hãy ạt đi đối phó tam vị ý dô bụ, 30 đồng thời để thần đỡ cùng hồng ý đi đối phó nạ nạ bị mẹ ấy. Đến khi thu tập được tam vị ý dô bụ cùng nạ nạ bị mẹ trả cờ dạ phía sau, lo lắng nữa còn lại vi thú trả cờ dạ. Ở làm ra quyết định phía sau. Dịp cả ấu ngộ chính là trực tiếp mở miệng hướng về phía trước mặt huyết linh mở miệng ra lệnh, huyết linh ngươi bây giờ biến trở về dáng dấp ban đầu. Kèm theo dịp cả ấu ngộ thoại ngữ hạ xuống, huyết linh không hề hỏi gì. Liên như cùng chủ nhân ném ra một viên cầu, cậu không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, ngay đầu tiên liền chạy ra ngoài giống nhau. Huyết linh cũng ngay đầu tiên biến thành dáng dấp ban đầu còn như nước thần đào thánh đao. Cũng liền ở chỉ một lúc. Dịp cả ấu ngộ trực tiếp chạy không linh giao dạ dày cái thiên phú này, sau đó đã đem xả mệ hạ đã thu nhập không gian trong. Nhìn đồng hồ, phát hiện hiện tại mới vừa buổi trưa. Lập tức, dịp cả ấu ngộ ở Bạch Linh, Hồng Y Điề, cùng với cả dỉn chiếu cố dưới, ăn rồi sau bữa cơm trưa. Dịp cả ấu ngộ chính là gọi tới hãy ăn, ám ảnh, thunder, cùng với Hồng Y Điề đem thu thập vi thú trả cờ dạ nhiệm vụ giao cho cái này 4 con thông linh thú phía sau. Dịp cả ấu ngộ chính là trực tiếp lợi dụng không gian nhẫn thuật đem bọn họ đưa ra cổ nổ hạ. Cứ như vậy, ám ảnh cùng hệ ạt tổ đội. Một nha hóa thành ám ảnh, một cầu hóa thành cuồng phong. Cái này một nha một cầu, chính là nhanh chóng chạy tới Thủy Quốc. Còn như thần đỡ cùng Hồng Y cái này một kiến một hồ ly đều biết bay. Tự nhiên cũng đồng dạng lấy nhanh chóng chạy tới lang ẩn thôn. Nhìn theo chính mình 4 con thông linh thú sau khi rời đi. Dịp cả ổ ngộ chính là nhanh chóng về tới chính mình trong thư phòng. Còn như bây giờ dịp cả ổ ngộ muốn làm cái gì tự nhiên là thiết kế ngũ trọng huyết kế dung hợp phương án. Phía trước ta muốn quá cái này trả cơ dạ thuộc tính ngũ hành bản chất. Ngũ hành tương sinh tương khắc, đại biểu chính là trong vũ trụ tất cả hóa học, vật lý hiện tượng. Thủy, hóa khí chính là hơi nước, cố hóa chính là băng. Mà lưỡng chủng hình thái biến hóa, chỉ cần cải biến nhiệt độ. Nhiệt độ đại biểu chính là năng lượng, chính là hỏa diễm. Hóa khí thủy có thể coi như là gió, cố hóa thủy cũng có thể làm là thổ, vùng đất lạnh, cực địa chi thổ. Hỏa có thể thay đổi nước hình thái, lôi điện cũng có thể. Điện giải thủy sản sinh khí hy rổ cùng dưỡng khí. Còn có những thứ khác tất cả, bất quá đều là biến đổi lý tính cùng sự thay đổi hóa học một loại mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, mỗi một chủng thuộc tính, kỳ thực đều vốn có nhiều loại tính chất. Nhiều loại biến hóa, bọn họ cũng không thể đại biểu cho chỉ một, mà là đại biểu cho biến hóa. Vạn sự văn vật, đều ở không ngừng biến hóa. Thuộc tính ngũ hành cũng giống như vậy. Duy có ở thuộc tính ngũ hành không ngừng biến hóa trong quá trình, tìm được rồi một cái cân bằng, tìm được một cái không ngừng luân hồi tuần hoàn hệ thống. Ta mới có thể hoàn thành thuộc tính ngũ hành dung hợp, do đó ngưng tụ ra ngũ trọng huyết kế. Quá trình này, liền muốn so với dung hợp hàng độn muốn khó rất nhiều. Đương nhiên, ta có lòng tin có thể đem hoàn thành dung hợp. Nhưng điều này cần một cái vô cùng thời gian rất dài. Hôm nay nhất định là không cách nào hoàn thành, bất quá ta cũng có thể hơi chút thiết kế ra một cái giảng giáo, một thứ đại khái, sau đó ở về sau chậm rãi bổ sung cái này giảng giáo. Hy vọng, ở Su Nạ chính thức kế thừa hổ cả vị trước, hoàn thành ngũ trọng huyết kế dung hợp ta cứ như vậy thấp giọng nỉ non. Dịp ca ấu ngộ chính là lấy ra giấy bút. Sau đó cầm viết lên, ở trên giấy không ngừng viết. Biến đổi lý tính, kỳ thực chỉ là vật chất cha nở dê tha y tuy là phát sinh biến hóa, nhưng bình thường NG no y đến vật chất bản thân hợp thành nhân tố lại không có thay đổi. Đồng thời, vật chất cùng điện từ trường hỗ trợ lẫn nhau, quang cùng vật chất hỗ trợ lẫn nhau, còn có điện tử, hạt nhân nguyên tử, cùng với còn lại hạt cơ bản giữa hỗ trợ lẫn nhau cùng chuyển hóa, cũng thuộc về biến đổi lý tính. Mà hóa học 137 biến hóa, thì là vật chất cùng vật chất trong lúc đó lẫn nhau tiếp xúc phần tử gian phát sinh nguyên tử hoặc điện tử chuyển hóa hoặc rời đi, sinh thành mới phần tử cũng kèm thêm năng lượng biến hóa quá trình. Bên ngoài bản chất chính là cũ kiện gãy, cùng với mới kiện sinh thành. Mà muốn có thể dùng cũ kiện gãy, cùng với mới kiện sinh thành. Liên cần đang bảo đảm sung túc năng lượng điều kiện tiên quyết, hai cái đụng nhau đụng phần tử tu hữu chính xác thủ hướng mới có thể phát sinh cũ kiện gãy. Sự thay đổi hóa học trong quá trình luôn kèm theo biến đổi lý tính, lại sự thay đổi hóa học cũng có thể sản sinh vật chất mới. Kèm theo đại lượng tri thức bị Diệp Ca Ổ Ngộ ghi lại ở trên tờ giấy trắng. Diệp Ca Ổ Ngộ đối với như thế nào dung hợp ngũ hành thuộc tính chắc cả, ngưng tụ ra ngũ trọng huyết kế, cũng vốn có một cái đại khái giảng giáo, cùng với đại khái cấu tứ. Ngũ trọng huyết kế dung hợp bản chất chính là thuộc tính ngũ hành trả cờ dạ đồng thời phát sinh sự thay đổi hóa học, cùng với biến đổi lý tính, có thể dùng 5 loại nguyên hữu tồn tại, hóa thành một loại mới tinh tồn tại vì thế. Diệp Ca Ổ Ngộ cần biết loại này hóa thành phản ứng cần tồn tại tỷ lệ, cùng với phản ứng điều kiện. Chất xúc tác, năng lượng, nhiệt độ, từ trường, tia sáng, thiên tượng, địa lý các thứ các kiểu.